Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nàng Dâu Mua Được đến từ tác giả Hà Hà. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Ngọc Uyển cùng với Hoàng Minh, họ trong một mối quan hệ đó chính là chị dâu và em chồng. Thế nhưng cũng bởi vì tham lam, bởi vì người thì muốn chiếm lấy người trong lòng của mình, người thì cũng muốn củng cố địa vị trong gia đình này, thế nên hai người họ đã cấu kết với nhau. Thế nhưng mà không ngờ rằng kế hoạch của họ lại gây ông đập lưng ông. Cuối cùng thì cả hai người họ lại bị bắt quả tang, gian díu với nhau, trai trên gái dưới, trong khi giữa hai người họ lại là chị dâu và em chồng. Kể từ sau vụ việc này thì sẽ có rất nhiều điều thay đổi trong Cao Gia. Và tiết lộ với quý vị và các bạn, đó chính là ở tập truyện cuối cùng này thì tất cả những thắc mắc của chúng ta sẽ được giải đáp. Một trong số những thắc mắc đó phải kể đến, đó chính là bà Ba Du của gia đình này. Liệu rằng người đàn ông đang gian díu với bà ta là ai vậy? Và tập truyện cuối cùng này thì bà ta cùng với gã tình nhân đó sẽ bị lật mặt ra sao? Kết thúc dành cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính như thế nào và cuộc đời của Hoàng Minh cũng như Ngọc Uyển sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nàng Dâu Mua Được, tác giả Hà Hà, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này ở trên xe ngựa, ánh Dương vô cùng phấn khích. Đôi môi nhỏ của cô cứ nói liên tục. Thế nhưng mà Huyền Lâm không hề cảm thấy đó là sự phiền hà gì cả. Cậu lại còn vui vẻ góp chuyện với cô. Ngọc Uyển đã hết bị giam giữ trong phòng. Ông Phó đã cho cô ta tự do sinh hoạt. Nhưng mà cô ta lại tự nhốt mình trong phòng không rời đi nửa bước. Mọi sinh hoạt của cô ta đều do bà Châu chăm lo. Bà Châu lo lắng cho Ngọc Uyển đến phát ốm. Ở bên này, Hoàng Minh sau khi biết kế hoạch của mình bị chính người mẹ của mình phá hủy thì liền tức giận. Hai mẹ con bà Ba cãi nhau một trận rất to. Hoàng Minh tức giận lên trên cửa hàng không thèm về phủ. Bà Ba thì lại lo lắng Sở Huyền Lâm sẽ nhân lúc này mà dỉ tai Cao Lão Thái Viên gì chung. Vậy nên đành phải nói lời ngon tiếng ngọt xin lỗi Hoàng Minh. Mẹ biết là mẹ sai. Thế nhưng mà con xem thử đi. Ngọc Uyển mặc dù nó là vợ trước, thế nhưng mà mẹ tìm hiểu kỹ rồi. Nó vẫn còn trong trắng. Vậy nên mẹ mới đổi nó vào Ánh Sương. Ánh Sương thì nó đã là người của thằng Lâm, không còn trong trắng nữa. Tớ con trai của mẹ thì làm sao mà mẹ lại để cho con ăn đồ thừa của thằng Lâm được. Mà cũng bởi vì thương con, mẹ sợ con bị con nhỏ đó mê hoặc, mà làm hư đi tâm huyết bao nhiêu năm của chúng ta. Vậy nên mẹ mới hồ đồ kêu người thay đổi lại vị trí. Thế con nghĩ xem đi. Gia đình ông Phó chỉ có một đứa con gái là Ngọc Uyển thôi. Mà nay thì nó lại bị con cướp đi sự trong trắng. Nếu như bây giờ con chấp nhận lấy nó, thế không phải là của cải nhà họ Phó sẽ thuộc về tay con sao? Cao Lão Thái bây giờ mới vẫn còn manh mẫn. Nếu như ông Tam viết gì chung giao lại tài sản cho Huyền Lâm, không phải mẹ con của mình trắng tay à? Trước mắt thì con cứ chịu thiệt thòi tí, rước Ngọc Uyển về. Sau này con có tiền có quyền rồi. Phải nói cả 10 Ánh Sương cũng tự chạy vào tay của con, chứ đừng nói là một. Bà Ba Du phân tích một hồi cho Hoàng Minh như vậy. Cậu ta thì vẫn cứ im lặng lắng nghe không hề cãi lại. Mẹ cậu ta nói đúng. Nếu như bây giờ trong tay cậu ta có tiền có quyền thế, cậu ta hơn hẳn Huyền Lâm, thì Ánh Sương cũng sẽ chọn về bên cậu ta. Đôi môi của Hoàng Minh nghe đến đó bất giác nở ra nụ cười. Bà Ba Du thấy như vậy thì vui mừng lắm. Bà ta biết là hiện tại Hoàng Minh nó cần gì. Chỉ cần bà ta lên tiếng xuống ngọt cậu ta một chút là xong ngay. Sau khi thống nhất thì bên ông Phó đưa đến tin động trời. Ngọc Uyển đã mang thai. Ông Phó chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống khi phải nói ra câu này với ông Cao. Ông Cao thì cũng vô cùng bất ngờ. Bà Ba Du thì vui mừng trong lòng. Là trời đang giúp ta rồi. Nếu như là con trai thì chả phải cả cái cơ ngơi này đều là của bà ta sao? Hoàng Minh thì nghe đến nhất thời người liền cứng đờ lại. Ngọc Uyển có thai rồi sao? Và đứa bé là con của Hoàng Minh cậu à? Trong lòng của cậu ta biết rõ đáp án, nhưng mà lại cảm thấy có một chút gì đó lâng lâng vui mừng. Sau khi bàn bạc, ông Cao quyết định đưa Ngọc Uyển về lại phủ nhà họ Cao và sẽ lấy danh là vợ của Hoàng Minh. Còn Ánh Sương đã lên làm vợ chính thức của Huyền Lâm sau khi cậu viết giấy thôi Ngọc Uyển. Và cậu thì cũng không muốn vô tình như thế, nhưng mà đó lại là yêu cầu của ông Phó. Sau việc đó thì ông Phó cũng không còn mặt mũi nào gọi cậu là con rể. Giờ đây thì Ngọc Uyển được đưa về phủ nhà họ Cao, nhưng mà cô ta cứ trốn im lìm trong phòng, không giao tiếp cũng như tiếp xúc với ai cả. Sau khi tự mình suy nghĩ, cô ta nhận ra rằng những việc cô ta gặp phải đều là quả báo do chính cô ta gây ra. Chẳng phải do Ánh Sương, cũng không phải vì Huyền Lâm, mà chính là sự ích kỷ nhỏ mòn trong cô ta đã gây nên điều đó. Bản thân của Ngọc Uyển cũng ngộ ra rằng bản thân mình không yêu Huyền Lâm nhiều như cô ta cứ tưởng. Chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của cô ta quá lớn. Khi bản thân cô ta muốn buông bỏ mọi thứ thì bất giác cô ta biết là mình có thai. Mang trong người một sinh linh nhỏ bé, cô ta không biết phải làm như thế nào. Suy nghĩ mãi không được nên cô ta mới nói cho ba mẹ biết và mặc cho sự sắp đặt của cha mình. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng thì ngày hôm nay Ánh Sương quyết định đến thăm Ngọc Uyển. Ánh Sương đã nhận lại cha của mình. Nếu như tính ra cô và Ngọc Uyển lại là chị em cô cậu. Ánh Sương đứng trước phòng Ngọc Uyển loay hoay. Cô không biết là Ngọc Uyển có hận mình không, khi mà chính cô là kẻ gián tiếp cướp chồng của Ngọc Uyển. Lấy hết can đảm, cô gõ cửa. Lúc này bên trong âm thanh yếu ớt vang lên. Là ai vậy? Là chị đây, Ánh Sương. Một khoảng không gian yên tĩnh. Ánh Sương nghĩ là Ngọc Uyển không muốn gặp cô nên quay lưng đi về. Bất ngờ tiếng mở cửa vang lên. Ánh Sương vui mừng quay lại. Đôi mắt của Ngọc Uyển nhìn cô vô cùng phức tạp. Thế nhưng mà nhìn sâu vào ánh mắt đó, cô biết rằng Ngọc Uyển đã không còn hận thù với cô nữa. Nhìn dáng vẻ của Ngọc Uyển, ốm đen đau lòng. Vào phòng đi, rồi nói chuyện. Ánh Sương gật đầu theo chân Ngọc Uyển bước vào trong. Căn phòng Ngọc Uyển đóng cửa kín mít, cảm giác vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. Chị đến đây có việc gì vậy? Ngọc Uyển cũng đã nghe cha nói về gia đình của Ánh Sương và cũng đã biết Ánh Sương chính là con ruột của cậu mình. Vậy nên giọng điệu cô ta cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Chị đến để thăm em. Nhìn chiếc bụng bầu mấy tháng hơi nhô lên của Ngọc Uyển, Ánh Sương cảm thấy trong lòng hơi rưng rưng. Cô theo quán tính đưa tay muốn sờ bụng của Ngọc Uyển. Ngọc Uyển thì cũng không hề tránh né, cứ để cho cô chạm vào. Khóe miệng của Ánh Sương liền vui vẻ. Ngọc Uyển nhìn Ánh Sương một lúc thì liền hỏi. Chị không ghét tôi sao? Sao cơ? À, không. Chị chỉ là cảm thấy có lỗi với em thôi. Đôi mắt của Ánh Sương hơi trùng xuống. Chị xin lỗi. Là lỗi do chị. Là do chị cướp Huyền Lâm nên mới biến em thành như vậy. Ngọc Uyển không kìm nén nổi lên bật khóc thành tiếng. Tại sao chị lại hiền lành như vậy? Tại sao chị lại không ghét tôi? Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi hiểu vì sao Huyền Lâm lại chọn chị chứ không phải là tôi. Ánh Sương nghe xong không hiểu gì cả, cứ lóng ngóng. Cuối cùng cô quyết định ôm lấy Ngọc Uyển. Ngọc Uyển cũng không từ chối cái ôm của Ánh Sương. Đợi một lúc tâm trạng của Ngọc Uyển cảm thấy thoải mái hơn, cô ta mới cất lời. Ánh Sương, em xin lỗi. Em xin lỗi chị về những chuyện mà em đã gây ra. Chuyện đã qua lâu rồi. Lần đó em đã xin lỗi chị rồi, còn gì nữa? Ánh Sương vẫn không biết gì về những kế hoạch mà Ngọc Uyển và Hoàng Minh hợp tác. Ngọc Uyển liền chậm rãi kể lại cho cô nghe. Ánh Sương nghe xong vô cùng kinh ngạc, bịt chặt mồm lại để không thốt nên tiếng. Cô không ngờ rằng, xem chút nữa thôi, đã bị thất thân, cũng tránh dưới tay của Hoàng Minh sao? Ngọc Uyển kể xong liền nắm lấy tay của Ánh Sương khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô biết rằng qua việc lần này thì Ngọc Uyển cũng đã nhận được bài học thích đáng, nên cũng tha thứ cho Ngọc Uyển. Hai chị em bỏ qua chuyện đó, rồi cùng nói chuyện về đứa bé. Ánh Sương quay trở về phòng sau khi đợi Huyền Lâm về. Cô không biết có nên báo với cậu về việc Ngọc Uyển kể cho mình không. Cô lo sợ sau khi cậu biết sẽ làm âm cả lên, rồi thì Ngọc Uyển sẽ bị liên lụy. Huyền Lâm nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của cô thì lên tiếng trước. Em có chuyện muốn nói với tôi à? Thật ra... Ánh Sương kể lại một lượt âm mưu ngay ngày đại thọ của ông nội Huyền Lâm cho Huyền Lâm nghe. Trái với suy nghĩ của cô thì Huyền Lâm không tỏ thái độ bất ngờ. Cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tôi đã biết cả rồi. Lần này thì đến lượt Ánh Sương ngạc nhiên. Cậu đã biết rồi à? Nhưng mà cậu biết từ khi nào vậy? Thật ra chính tôi là người sai con hầu dẫn mọi người vào phòng đó để bắt gian. Tôi muốn bọn họ từ gầy ông, đập lưng ông. Tôi không nói cho em biết bởi vì sợ em lo lắng. Còn về Hoàng Minh, em yên tâm đi. Tôi sẽ cho mẹ con nó trả giá sớm thôi. Ánh Sương gật gù xem như đã hiểu. Cô còn thắc mắc thêm vài điều. Huyền Lâm đều kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Hoàng Minh trong thời gian này cũng không còn bài sách Ngọc Uyển. Cậu ta cũng quan tâm đến thức ăn cũng như sức khỏe của Ngọc Uyển. Cậu ta luôn tự nhắc nhở chính mình rằng cậu ta làm là vì đứa trẻ. Ngọc Uyển thì cũng yên lặng cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Giữa hai người đều không nói chuyện với nhau. Nếu như có chỉ là hỏi và trả lời qua loa về sức khỏe và đứa bé thôi. Vài tháng sau đó, Ánh Sương cảm thấy cơ thể của mình khó chịu, hay nôn khan, sắc mặt thì cũng khá xanh xao. Huyền Lâm vội vã cho gọi thầy lang khám mạch tượng cho Ánh Sương, liền báo là cô có thai. Khỏi phải nói hai người vui mừng đến cỡ nào. Huyền Lâm luôn miệng hỏi cô có đói, có khát không? Có khó chịu ở đâu không? Thì phải nói cho cô biết ngay. Cô cũng vui mừng khôn xiết, biết là trong bụng của mình đang có một sinh linh nhỏ bé hình thành. Ngọc Uyển cũng đến ngày dự sinh. Cô ta cảm thấy bụng đau dữ dội, có dòng nước ấm chảy xuống. Lo sợ, cô ta liền kêu người. Tin tức Ngọc Uyển sắp sinh cũng truyền đi. Ánh Sương vội va đến đó. Huyền Lâm lo lắng cô đang mang thai liền đi theo. Qua vài canh giờ thì Ngọc Uyển cuối cùng cũng thuận lợi sinh một bé gái kháu khỉnh. Bà Ba Du cùng với Hoàng Minh đều có mặt ở đó. Nghe tin là con gái thì bà ba liền bĩu môi khinh bỉ, kéo Hoàng Minh đi không cho vào thăm cô ta bởi vì lý do. Phòng sinh không sạch sẽ, con đừng vào trong đó. Chỉ có Ánh Sương vào chăm non cho Ngọc Uyển. Tin tức nhà họ Cao xong hỉ cũng được truyền ra ngoài. Cao Lão Thái nghe đến Ánh Sương có thai thì liền vui mừng. Ông Cao thì mở yến tiệc chiêu đãi, ông vừa có cháu bé. Con dâu trưởng cũng đã mang thai. Trong buổi tiệc, Cao Lão Thái vui quá liền tiết lộ ông đã viết xong bản di chúc. Thông tin này được mọi người râm ran truyền tai nhau. Có người lại còn thêu dệt rằng: "Ôi trời, nghe đâu vợ của cậu Tư sinh con gái, vợ cậu cả thì đang mang thai. Mà nghe nói Cao Lão Thái thương cậu cả hơn. Thế này thì gia sản không phải là thuộc về cậu cả chứ còn ai nữa đây?" Giờ lại thêm một vài người phụ họa. "Ừ, đúng rồi đấy." Bà Ba Dô nghe được thì tức đến tím cả mặt, bà quát lên: "Ơ này, cái bọn kia không có việc làm à? Tôi quản xa lôi đâu? Nhà này bỏ tiền xa nuôi mấy kẻ lôi biếng như vậy sao?" Quản xa lôi đang tỉa mây chậu cây kiểng của ông Cao, nghe bà ba gọi liền vội vã chạy lên. Một đám người làm ngay như vậy thì cuống quýt rời đi. "Bà ba, bà gọi tôi sao? Ông xem lại cách làm việc của mình đi. Phụ này dư tiền nuôi mấy bọn nhiều chuyện, công việc làm không xuể ra mà lại tụ tập chém gió như vậy." Vâng, tôi sẽ sai bọn họ làm ngay đi ạ." Nói rồi thì quản gia lôi liền chỉ dẫn thêm công việc cho đám người làm để đi làm. Bà Ba Du mang tâm trạng tức tối đến tìm Hoàng Minh. Hoàng Minh đang ngắm nhìn cô con gái ngủ say, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt bánh bao trắng tròn của cô bé. Bất giác thì cậu ta nở ra nụ cười. Ngọc Uyển nằm bên cạnh cũng ngạc nhiên, cô ta ngây ngốc nhìn cậu. "Minh, con có trong đó không vậy?" Tiếng kêu lớn của bà Ba Du làm cho đứa bé giật mình khóc oe oe. Hoàng Minh vội bế lên đưa cho Ngọc Uyển dỗ dành. Cậu ta đi ra ngoài xem có việc gì không? Mà có việc gì sao mà cứ nói nhỏ nhỏ thôi, con bé đang ngủ mà. Nhỏ cái gì? Tưởng sao? Hóa ra là vịt trời. Hoàng Minh nghe bà ba mở miệng liền biết bà ta lại xăm chỉ chết Ngọc Uyển. Từ lúc cô sinh con gái, bà ta không hề bước chân vào phòng nhìn cháu nổi lên một cái. Bà ta chỉ ở trước phòng nói bóng nói gió. Ngọc Uyển nghe hết, nhưng mà cô ta chỉ giả điếc cho qua. Chỉ có Hoàng Minh nghe thấy mới nhắc nhở bà ta. Cậu ta cũng vội vàng kéo bà qua phòng của mình. Mà nó cũng là con gái của con đấy, sao mày lại nói như vậy? Con gái thì làm được gì? Con chưa nghe tin gì sao? Ông nội của con đã lập di chúc rồi đấy. Ông nội lập thì chắc có chia phần cho chúng ta mà. Ôi trời à, tại sao mà hôm nay con lại ngốc như vậy? Ngọc Uyển nó sinh con gái, Ánh Sương thì đang mang thai, không biết là con trai hay con gái. Con nghĩ thử mà xem, Huyền Lâm nó là cháu đích tôn, gia sản ông nội sẽ giao lại cho nó. Và lại nếu như ông ta biết bí mật kia thì chắc gì mà con ta được cách nào đâu. Đôi mắt của Hoàng Minh có một chút dường như sao động. Từ khi cậu ta nhìn cô con gái bé nhỏ của mình ra đời, cậu ta liền muốn có một gia đình hạnh phúc. Cậu ta không muốn cái gì gọi là tranh giành gia sản nữa. Đơn giản, Hoàng Minh nghĩ rằng mình cũng cùng mang họ Cao, nên chắc chắn cũng sẽ có phần. Nhưng mà cậu ta đã quên, quên mất một bí mật rất lớn. Khi nghe bà Ba Du nhắc đến bí mật đó, cậu ta liền như tỉnh ngộ. Không được. Nhắm thấy ánh mắt của Hoàng Minh thay đổi, bà Ba Du liền hiến kế. Minh à, mẹ biết là từ nhỏ con đã chịu thiệt thòi. Mẹ nghiêm khắc với con là muốn con lấy được niềm tin yêu của nhà này. Nhưng mà con xem đấy, con cố gắng bao nhiêu cũng không đủ làm hài lòng bọn họ. Trong mắt của họ, chỉ có một từ đích tử là thằng Lâm thôi. Nếu như bây giờ bí mật đó bại lộ, mẹ không biết sống thế nào đây. Giờ đây thì tâm của Hoàng Minh bị bà Ba Du nói làm cho dao động. Mẹ cứ về trước đi, việc này con biết rồi, đêm nay thì con sẽ hành động. Bà Ba Du liền nở ra nụ cười hài lòng. Bà ta gật đầu vui vẻ, bởi vì đã đạt được mong muốn ra về. Tâm trạng của Hoàng Minh vô cùng phức tạp, ngồi xuống ghế suy nghĩ. Từ nhỏ thì cậu ta đã không được vui chơi một khắc nào cả. Bà Ba luôn tiêm nhiễm trong đầu cậu ta khái niệm hơn thua. Bất kể về mặt nào thì cậu ta cũng phải cố gắng hơn Huyền Lâm. Huyền Lâm học tập tốt, bà ta liền bắt Hoàng Minh phải cày ngày cày đêm, học tốt hơn Huyền Lâm. Kể cả những môn thể thao Huyền Lâm tập luyện cũng như vậy. Lúc nhỏ có lần cậu ta còn nghe lén được mẹ của mình muốn truy sát Huyền Lâm khi cha ở trên tỉnh. Cậu ta giành đi theo. Và tránh mắt cậu ta nhìn thấy Huyền Lâm bị ép nhảy xuống vách núi. Nhưng mà người mẹ của cậu ta em dạy không được nhân nhượng với kẻ thù. Hàng ngày thì bà Ba luôn lặp đi lặp lại bắt buộc cậu ta phải hơn Huyền Lâm, không cho phép cậu ta thua Huyền Lâm ở điểm nào. Nếu như cậu ta từ chối, bà ta liền mang cái chết của mình ra đe dọa. Bởi vì muốn được mẹ quan tâm thương yêu, cậu ta hàng ngày cố gắng thể hiện bản thân. Nhưng mà mẹ cậu ta thì lại không hề quan tâm đến sự nỗ lực đó. Bà ta chỉ quan tâm đến thành tích, luôn miệng so sánh cậu ta với Huyền Lâm. Trong đầu của cậu ta được nhen nhóm, đốm lửa, phải thắng Huyền Lâm cho bằng được. Một lần khác thì cậu ta sau buổi luyện chữ, liền nghe thấy mẹ và người đàn ông là nói chuyện với nhau. Nghe được một bí mật đến cả cậu ta cũng không thể ngờ. Bà Ba Du phát hiện cậu ta nghe lén, đánh ngay trong một trận. Sau đó ôm lấy cậu ta khóc lóc nói nếu như có người khác biết thì bà ta sẽ chết. Hoàng Minh cũng bởi vì thương yêu mẹ nên không bao giờ hé răng nửa lời. Bây giờ ngồi trong căn phòng, tâm trạng của cậu ta vô cùng phức tạp. Hoàng Minh không muốn mãi làm quân cờ cho mẹ điều khiển. Nhưng mà nếu như bây giờ bí mật lộ ra, cậu ta sẽ mất đi tất cả, kể cả một gia đình mà cậu ta luôn mong ước. Nhờ đến dáng vẻ đứa bé nằm trong nôi mà cậu ta vô cùng hạnh phúc. Cậu ta quyết định sau việc này, cậu ta sẽ đưa Ngọc Uyển cùng đứa bé đi khỏi nơi đây. Một gia đình ba người hạnh phúc, còn tài sản gì đó cậu ta sẽ để lại hết cho bà Ba Du. Lần này thì cậu ta chỉ muốn lấy ấn ngọc tộc họ Cao đưa cho bà Ba Du. Có ấn ngọc đó trong tay, coi như có cả gia sản của Cao gia. Hoàng Minh đi lần ra bãi đất trống sau nhà, huýt một tiếng sáo. Tốp người mặc đồ đen trùm kín mặt xuất hiện. Nhìn xung quanh một lượt, cậu ta gật đầu, ra hiệu một tên đến gần. Đêm nay bắt đầu hành động, chúng ta xem. Nói xong thì cậu liền cho bọn người đó rời đi. Cậu ta quay trở về phòng Ngọc Uyển, ngắm nhìn đứa con gái vừa bú no sữa ngủ say. Khóe miệng của cậu ta cũng vui vẻ. Ngọc Uyển, em có muốn rời khỏi đây không? Ngọc Uyển dường như không tin vào tai của mình. Cô ta có một chút sững sờ. Những ngày tháng vừa qua hai người chỉ hỏi nhau vài câu sát sao. Hôm nay cô ta lại nghe được một câu dịu dàng từ cậu ta. Lại còn gọi cô ta bằng em nữa. Ý của cậu là... Em muốn cùng tôi, một nhà ba người đi đến một nơi bình yên sống qua ngày không? Nơi ấy sẽ không to lớn giống như ở đây. Nhưng mà tôi đảm bảo sẽ không để cho mẹ con em thiếu thốn món gì cả. Em đi cùng tôi chứ? Thật ra thì Ngọc Uyển thời gian qua được cậu ta chăm sóc cũng đã đồng lòng. Nhưng mà lại lo sợ Hoàng Minh vẫn còn nặng lòng váng xương, nên cứ gói ghém tình cảm của mình vào một góc sâu kín. Giờ đây khi được Hoàng Minh thổ lộ, Ngọc Uyển liền vui mừng đến rơi lệ. Được, em đi cùng cậu. Hoàng Minh đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Uyển. Cả hai nhìn nhau để chiều mến. Rồi thì Hoàng Minh đặt lên đôi môi anh đào của Ngọc Uyển nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng. Trời đã khuya, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng dê nhái kêu ồm ộp. Một tốp người mặc đồ đen nhẹ nhàng di chuyển hướng đến phòng Cao Lão Thái. Quan sát xung quanh không có người, liền nhanh chân lẻn vào trong phòng. Căn phòng tối om, nhưng kẻ đó vô cùng cẩn trọng, không để phát ra tiếng động. Lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng, lần mò trong bóng đêm một lúc cũng tìm ra vật đó. Tên đầu đàn liền ra hiệu cho mọi người cùng rút lui. Thế nhưng mà chân vừa đến ngay cửa liền bị giọng nói uy nghiêm của Cao Lão Thái cất lên. Các người định đi đâu? Câu nói đó, phía bên ngoài cũng vô số tiếng bước chân chạy vào căn phòng. Cả đám biết là đã bị bao vây, liền tìm cách trốn chạy. Ánh sáng từ những chiếc đèn soi sáng rực cả căn phòng. Huyền Lâm tiến lên phía trước. Hoàng Minh, mày muốn chạy đi đâu nữa? Nghe gọi tên Hoàng Minh nhất thời cứng đờ đôi chân. Tại sao cậu lại biết cậu ta ở đây? Trong đầu của Hoàng Minh nhất thời không nghĩ ra mình đã sai sót ở đâu. Năm lần bảy lượt tính kế đều bị sai. Huyền Lâm lúc đó chỉ nhếch mép cười nhẹ. Mau giao đồ vật đó ra đây. Thật không ngờ, mày lại có giá tâm lớn như vậy. Huyền Lâm, sao mày lại biết tao ở đây? Có việc gì mày làm mà Huyền Lâm này không biết? Kể cả việc bí mật của mày đấy. Hoàng Minh nghe đến đó khuôn mặt liền hoảng loạn, thế nhưng mà mồm cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bí mật gì? Tao không có bí mật gì cả. Mày đừng có nói điều. Huyền Lâm nhìn cậu ta cười lắc đầu. Mày không thấy là mày càng tỏ ra không có gì, thì lại càng làm cho người khác nghi ngờ sao? Cao Lão Thái thì vẫn cứ điềm tĩnh. Ông không nhanh không chậm lấy ra một tờ giấy, quăng vào người của Hoàng Minh. Hoàng Minh đọc những dòng di chúc được viết trong đó, cảm thấy bản thân của mình đã sai. Trong bản di chúc, ông nội muốn chia đều gia sản làm ba phần. Một phần để ông Cao và ông nội hưởng ra, hai phần còn lại chia đều cho anh em Huyền Lâm và Hoàng Minh. Giờ đây đôi mắt của cậu ta đã nhòe đi. Cậu ta vội vàng đến ôm gối Cao Lão Thái. Ông nội, là con không nên tham lam như vậy. Con nhất thời suy nghĩ không thông. Ông nội tha lỗi cho con nhé. Cao Lão Thái cũng đã già, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn, càng nhăn lại khi ông rơi nước mắt. Ông dùng gạch đánh lên người của Hoàng Minh. Minh à, vì sao mà mày phải làm như vậy? Mày có biết ấn ngọc đó là vật gia truyền ngàn đời của tổ tiên để lại không? Đó là vật trấn long mạch của Cao gia đấy. Thế mà mày lại muốn mang nó đi sao? Thế thì khác nào là mày muốn hủy hoại Cao gia. Còn xin lỗi ông nội, là do Hoàng Minh nhất thời hồ đồ. Chỉ vì cảm thấy ông nội thương anh cả hơn nên con mới làm như vậy. Còn cứ nghĩ ông nội sẽ giao cả gia sản cho anh cả. Cháu nào mà ta không thương? Chẳng qua là vì thằng Lâm nó mất mẹ từ lúc còn bé, lại yếu ớt bệnh tật quanh năm, nên mới để ý nó hơn con. Con xem thử đi, bao nhiêu năm qua Huyền Lâm có gì mà con lại không có đâu. Con khỏe mạnh thế này, thế mà lại đi hơn thua với một đứa cứ luôn bệnh hoạn quanh năm suốt tháng như nó sao? Nghe lời ông nội nói, Hoàng Minh dường như tỉnh ngộ. Đúng là khi nhỏ Huyền Lâm có thứ gì cậu cũng đều có. Nhưng mà những món đồ ấy của cậu đều bị mẹ cậu vứt đi. Bà bảo là đồ cũng là của Huyền Lâm. Bà Ba Du luôn tiêm nhiễm cho cậu ta từ nhỏ rằng Huyền Lâm được ông nội thương hơn, được cha cưng chiều hơn. Vậy nên cậu ta đâm ra ghét Huyền Lâm và không muốn tiếp xúc. Khi còn nhỏ, ông nội cũng thường đến tìm cậu ta trò chuyện. Nhưng mà do bà Ba muốn cậu ta phải giỏi hơn Huyền Lâm, nên bắt ép cậu học hành tối ngày, không có thời gian rảnh rỗi chơi cùng ông. Ông nội thì nghĩ cậu ta là người ham học nên cũng không làm phiền nữa. Hoàng Minh nhận ra là do mẹ mình và do chính bản thân của mình tự thu vào vỏ bọc, không nhận ra mọi người xung quanh vẫn luôn yêu thương mình. Nước mắt của cậu ta rơi xuống, cậu ta quỳ xuống chân của Cao Lão Thái. Con sai rồi. Là con thật sự sai rồi ông nội. Là do bản thân của con luôn sống trong cái vỏ bọc mà mẹ mình tạo ra. Con đã không nhìn nhận sự quan tâm yêu thương của mọi người. Con luôn cảm thấy đố kỵ ghen ghét với anh cả. Luôn muốn hơn thua với anh cả. Ông nội cứ trách phạt đi. Con nguyện nhận chịu phạt tất cả. Chỉ mong ông nội tha thứ cho đứa cháu ngu dốt này thôi. Cao Lão Thái cúi xuống đỡ Hoàng Minh đứng lên. Con biết lỗi như vậy là tốt. Biết lỗi thì phải sửa lỗi. Hoàng Minh gật đầu. Hai tay dâng lại ngọc ấn đã lấy cho Cao Lão Thái. Dáng vẻ ăn năn hối lỗi. Cậu ta quay sang cúi đầu với Huyền Lâm. Anh cả, là Hoàng Minh nông nổi. Em xin lỗi, bởi vì đã làm những điều không phải với anh. Em cũng bởi vì đố kỵ ghen tức với anh nên mới hành xử như vậy. Thật ra từ lúc đứa bé chào đời, trong lòng của em đã không còn muốn hơn thua. Nhưng vì những lời xem pha làm mờ đi lý trí, em xin nguyện chịu phạt. Huyền Lâm nhìn thấy Hoàng Minh đã thật sự biết lỗi. Trong lòng của cậu cũng nguôi bớt sự tức giận. Thay vào đó cậu lại thấy Hoàng Minh đáng thương hơn cậu. Mặc dù cậu ta có mẹ ở bên, nhưng mà lại luôn nhồi nhét những suy nghĩ tiêu cực cho cậu ta. Huyền Lâm lắc đầu. Em đã nhận ra lỗi của mình là điều rất tốt. Nhưng mà những chuyện em làm ra thì phải gánh lấy hậu quả. Từng việc em làm, anh đều biết. Chẳng qua thời cơ chưa chín mùi, nên anh không vạch trần. Đêm nay, em đến từ đường họ Cao, quỳ ở đó, đọc lời xin lỗi với tổ tiên đi. Còn hình phạt của em, đợi ngày mai anh sẽ xem ý cha rồi mới quyết định. Hoàng Minh liền gật đầu chấp nhận. Cậu cả, con xả vai được chưa? Đóng vai kẻ ác má như vậy con cũng mệt quá. Tiếng của thằng Đồng vang lên. Nó lột cái khăn che mặt ra. Nó nhe răng cười nham nhở. Cậu và ông thấy con đóng có đạt không nào? Bây giờ thì Hoàng Minh mới nhận ra. Thì ra Huyền Lâm đã thay đổi những tên hầu cận của mình thành người của Huyền Lâm. Ra là như vậy. Hoàng Minh cứ suy nghĩ những kế hoạch của cậu ta bày ra luôn bị phá vỡ. Hôm nay xem như cậu ta đã phục Huyền Lâm. Nhìn Huyền Lâm lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhưng mà thực chất mọi việc trong phủ, cậu đều biết rõ. Hoàng Minh hiểu Huyền Lâm đã biết bí mật của cậu ta. Chỉ là không biết khi nào cậu sẽ nói ra. Cậu ta chỉ cầu mong cho mẹ mình, sau chuyện này sẽ biết quay đầu là bờ. Chuyện Hoàng Minh đột nhập phòng Cao Lão Gia ăn trộm Ngọc Ấn bị phát hiện, liền truyền đến tai của bà Ba Du. Bà ta cứ như người mất hồn vậy, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Bà ta không phục. Tại sao mọi cố gắng của bà ta lại bị sụp đổ như vậy? Ngồi trong phòng, bà ta cảm thấy thân thể của mình hơi run sợ. Thoát cái, bóng đen đó liền xuất hiện chạm vào người của bà ta. Bà Ba Du liền giật mình, xém tí nữa thì hét toáng cả lên. Cũng may mà người áo đen đó nhanh trí, bịt mồm bà ta lại. Nhìn thấy tình nhân của mình đã đến, bà ta cũng vội ôm ấp ngay. Ông ơi, thằng Minh, nó bị bắt rồi đấy. Phải làm thế nào đây? Em đừng lo. Nó chắc chắn sẽ không khai chúng ta ra đâu. Tôi đã dò hỏi rồi. Nó chỉ làm tự nhận bản thân của nó tham lam ích kỷ mới làm như vậy thôi. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Thằng Minh bị bắt, kế hoạch bị lộ. Bây giờ cái gia sản này không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về thằng Lâm thôi. Em cứ bình tĩnh đi đã. Hiện tại thì cái thai trong bụng của anh Sương chưa biết là trai hay gái. Nếu như sinh ra là trai, thì chắc chắn của cải trong nhà này sẽ về tay nó. Đứa trẻ này không nên để lại. Ý của ông là... Bà Ba Du nghe muốn giết hại bào thai mới hình thành, bà ta có một chút run sợ. Em đừng lo. Chỉ cần cái gai trong mắt biến mất, tôi sẽ lo được. Mọi giấy tờ của Cao Sa, tôi đều đã nắm trong tay. Chỉ cần đợi Ngọc Ân đó là xong. Nhưng mà không may Hoàng Minh nó bị phát hiện. Em bây giờ cũng đang bị ngắm đến. Nếu không hành động nhanh thì chúng ta sẽ bị bắt đấy. Nghe đến việc bị bắt, người bà Ba Du không tự chủ được, run hơn nữa. Người đàn ông đó ôm chặt lấy bà ta. Tôi biết là em sợ. Nhưng mà em xem đi. Bao nhiêu cố gắng của chúng ta đến hôm nay lại bị tên nhái danh đó làm cho sụp đổ như vậy. Em cam chịu à? Nếu như thằng Lâm nó lên nắm quyền trong nhà, thì em nghĩ là nó sẽ không phanh phui việc em sai người đuổi giết nó lúc nhỏ sao? Bà Ba Du nghe ông ta luyên thuyên một hồi thì cũng động tâm. Đúng như vậy. Bà ta muốn cả cái cơ ngơi họ Cao này đều thuộc về bà ta. Bà ta không muốn chịu thua trước kẻ nào cả. Ánh mắt của bà Ba Du dao động một lúc. Nếu như Huyền Lâm lên làm chủ căn nhà này, bà ta nghĩ chắc chắn là mình sẽ bị đá ra khỏi nơi này. Nghĩ đến chuỗi ngày ăn sung, mặc sướng. Nếu như ra đường, bà ta phải làm sao? Bà ta bĩu môi lên tai của người đàn ông đó rồi thì thầm. Em cần những món đồ này. Được. Mấy món đó đơn giản thôi. Tôi sẽ lấy giúp em sớm nhất. Hai kẻ to nhỏ thêm một lúc về kế hoạch rồi sau đó mới rời đi. Huyền Lâm nhìn cô không khỏi lo lắng. Hiện tại Hoàng Minh đã bị phát hiện. Chắc chắn những kẻ kia sẽ gây khó dễ cho cậu và có thể làm hại đến cả cô. Ông Cao nghe cậu thuật lại chuyện của Hoàng Minh thì tức giận đến thở không ra hơi. Trên cửa hàng lại không có ai quản lý. Cậu thì cũng không thể nào theo sát cô cả ngày lẫn đêm. Ánh Sương nhìn mặt của cậu có nhiều tâm sự, liền lo lắng hỏi. Lâm à, cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi không sao. Nhưng mà em nhớ cẩn thận đấy. Hạn chế ra ngoài tiếp xúc với người khác. Hoàng Minh bây giờ đang bị tra nhốt trong tử đường để sám hối. Những kẻ kia chắc chắn sẽ động thủ lên tôi hoặc em. Tôi thì có thể tránh được, nhưng mà còn em thì khác. Em đang mang thai con của chúng ta. Và tôi không muốn em gặp bất kỳ điều gì nguy hiểm cả. Nghe những lời mà cậu nói, Ánh Sương liền cảm động. Không ngờ rằng cậu lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy. Tựa đầu vào ngực của Huyền Lâm, Ánh Sương nhỏ nhẹ rồi nói. Cậu đừng lo. Em sẽ ở trong phòng khi không có cậu ở đây. Và lại thì thằng Đồng, cậu cũng bảo nó đi theo em rồi còn gì nữa. Còn nó thay cậu bảo vệ mẹ con em cơ mà. Cậu cứ lo cho công việc nhanh nhất có thể, rồi về với mẹ con em nhé. Huyền Lâm nhìn cô cười, cưng chiều gật đầu. Và cậu thương cô hơn cả mạng sống của mình nữa. Nếu như nửa đời sau của cậu không có cô, cậu thực sự không dám nghĩ đến. Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi Huyền Lâm đi lên cửa hàng, Ánh Sương cùng với thằng Đồng sẽ tưới hoa. Nhìn đám hoa trước mắt đang nhú lên những nụ hoa xinh xắn, Ánh Sương cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn. Đưa tay vuốt chiếc bụng phẳng lì của mình, cô thầm nói chuyện. Con ơi, con mau lớn nhé. Cha và mẹ đợi con từng ngày. Con phải thật khỏe mạnh con nhé. Khuôn miệng vui vẻ mà cong lên. Mở Sương, mở dậy sớm vậy? À, quản xa lôi. Vị quản gia đó gật đầu chào Ánh Sương. Nhìn đám hoa cô tưới thì liền gật gù nói. Ôi, công nhận tay Mở Sương mát thật đấy. Mới chăm có vài ngày thôi mà đám hoa đã lên búp non như vậy. Ánh Sương nghe xong cũng vui vẻ nhiệt tình đáp chuyện. Một lúc sau đó thì quản gia lôi đưa tay lên tóc của cô. Cảm giác hơi đau một chút, Ánh Sương liền kêu lên. Ôi, thằng Đồng nghe thấy như vậy thì lập tức chạy đến đẩy ông ta ra. Nó lớn tiếng. Này, ông làm gì vậy? Quản gia lôi chỉ cười xòa. Ông xòe tay ra thì liền nhìn thấy con sâu lớn đang ngoe nguẩy trong bàn tay của ông ta. À, đây, Trên đầu của Mờ Sương có con sâu lớn, tôi chỉ làm lấy ra giúp thôi. Nào ngờ đâu nó kẹp chân tóc của Mờ nên Mờ mới bị đau như vậy. Ánh Sương thấy như thế liền cười, nhìn ông Lôi cảm kích. Thằng Đồng thấy như vậy cũng gai đầu cười trừ. Cảm ơn quản gia nhé. Thằng Đồng nó hiểu nhầm thôi, cũng không có ý gì cả đâu. Tôi biết mà. Thời gian này thì Mờ đang có thai nên cẩn thận là đúng. Thế thôi, tôi còn phải đi xem hướng dẫn gia đình làm việc rồi đây. Không phiền Mờ nữa, tôi xin phép. Quản gia Lôi liền cúi đầu chào cô rồi rời đi. Ánh Sương cười cho có lệ, nhưng mà bất giác cô lại cảm thấy lạnh sống lưng, khá lắc đầu quên đi cảm giác đó. Đồng à, chúng ta đến thăm mẹ con Ngọc Uyển đi. Thằng Đồng vui vẻ gật đầu chạy theo cô. Trên đường đi nó cứ luôn miệng ríu rít pha trò để cho cô cười. Nó nghe cậu Giản ở nhà không được để cô buồn, vậy nên luôn tìm cách để chọc cười cô. Nó cũng quan sát xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Ánh Sương vừa đến phòng liền nhào đến cưng nựng bé con. Ôi, minh của mẹ Sương. Ngọc Uyển thấy cô liền vui vẻ chào đón, nhưng mà sâu trong ánh mắt của cô ta vẫn đang buồn. Ánh Sương nhận ra điều đó. Cô chơi đùa cùng với bé Minh một lúc thì quay sang nói chuyện với Ngọc Uyển. Chị nghe Huyền Lâm nói lại rồi. Chị biết là em đang lo lắng điều gì. Hiện tại cha đang rất tức giận. Đợi khi nào cha bớt nóng, chị sẽ nhờ Huyền Lâm đến xin tội cho Hoàng Minh. Ngọc Uyển nghe cô nói thì cảm động rơi nước mắt. Chị Sương, em cảm ơn chị nhé. Em đừng khóc chứ. Chị nghe phụ nữ sau sinh khóc nhiều thì sẽ không tốt đâu. Ngọc Uyển nghe lời Ánh Sương liền lau nước mắt. Hai chị em tâm sự một lúc rồi Ánh Sương ra về. Trên đường về phòng, cô cảm thấy lồng ngực đau nhói. Trong đầu của cô luôn có một đứa trẻ, lúc này cứ lởn vởn trong đầu. Miệng của nó cứ rủ cô đi chơi mãi. Nhìn thấy thân thể siêu vẹo của cô, thằng Đồng hốt hoảng, nó vội vàng đưa cô vào phòng. Mờ sao vậy? Mờ không sao đâu. Chỉ là bị choáng tí thôi. Mờ nghĩ là một lát thì sẽ không sao nữa. Lúc này thì thằng Đồng hơi do dự. Nhìn thấy sắc mặt của Ánh Sương trở về bình thường, nó mới an tâm đi ra ngoài đời. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì nó chạy đi nhờ bà Tư chăm sóc cho cô. Bản thân thì chạy đi tìm cậu. Ánh Sương cảm giác lồng ngực nhói đau. Đầu thì lâm dâm có tiếng cười đùa trẻ nhỏ. Nó cứ luôn mồm đòi cô dắt đi chơi. Bà Tư tỉnh vào trong phòng liền nhìn thấy Ánh Sương ôm ngực thở dốc. Giật mình, bà sai người hầu lấy nước ấm để lau người cho cô. Rồi sau đó gọi ông Cao. Nhờ ông mau đi gọi tâm thái y đến đây. Trong lúc mơ màng, Ánh Sương nhìn thấy thằng bé đó cứ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Chị ơi, chị đi chơi với em nhé. Em là ai vậy? Em là em của anh cả. Chị đi chơi với em đi. Ánh Sương lắc đầu, không nhìn đứa trẻ này. Thật sự mà nói, hình dáng khác lạ. Cô tự nhủ, nó không giống con người. Đứa trẻ đó dường như hiểu được cô đang nghĩ điều gì, liền cười phá lên. Tiếng cười phải nói là ghê rợn. Đúng rồi, em không phải là người đâu. Mẹ em sai em đến đây để bắt con chị đi đấy. Rồi thì nó nhìn xuống bụng của Ánh Sương bằng đôi mắt thâm độc. Ánh Sương nghe thấy liền dùng tay che bụng lại liên tục lắc đầu. Không được, không được. Đứa bé đó không đáp lại mà cứ lượn vòng tròn quanh người của cô, miệng thì cười khanh khách. Cô sợ hãi ôm lấy bụng rồi bỏ chạy, cố gắng chạy thoát khỏi tiếng cười đó. Bà Tư nhìn thấy Ánh Sương cứ liên tục lẩm bẩm gì đó trong mồm thì vội vàng lay người cô. Thế nhưng mà cơ thể của cô lúc nóng lúc lạnh, khuôn mặt thì trắng bệch. Ánh Sương, Ánh Sương à, con mau tỉnh lại đi. Mặc cho bà Tư có lay thế nào thì Ánh Sương cũng không đáp lại, miệng cứ lẩm bẩm như thế. Một lúc sau, nơi miệng của cô liền có máu trào ra. Bà Tư sợ hãi vội vã kêu người mau đi hối thái y. Trong cơn mơ màng đó, Ánh Sương nhìn thấy thằng bé không tha cho cô. Giờ đây cô cứ như lạc vào mê cung vậy. Cô chạy khắp nơi nhưng mà lại không tìm thấy lối thoát. Cứ chạy đến cuối đường thì lại nhìn thấy thằng bé. Anh Sơn sợ hãi cả người đuối sức rồi ngã bệt xuống đất. Hai tay thì vẫn che bụng của cô lại. Con ơi, con không được có chuyện gì đâu đấy. Mẹ sẽ bảo vệ con mà. Những lời nói đó của cô như chọc giận thằng bé. Ánh mắt của nó đỏ ngầu nhìn cô cứ luôn miệng nói. Mau giết nó. Mau giết nó. Thằng bé càng đến gần, cơ thể của anh Sương lại càng run lên bần bật. Cô cố gắng lết cả thân thể của mình về phía sau. Tiếng cười của thằng bé ghê rợn vang lên làm cho anh Sương lại càng sợ hãi. Bà Tư nhìn thấy thân thể của cô run lên. Bà bị dọa cho giật mình. Vội vã chạy ra tìm người giúp đỡ. May mắn là tâm thai y cũng đã chạy đến. Quan sát sơ qua tình hình của cô, ông liền biết cô đang bị dính ngải. Đốt ngay một lá bùa trộn với nước của ông, rồi nhờ bà Tư đỡ cô dậy, đổ thứ nước đó vào miệng của cô. Cơ thể của anh Sương cũng ngừng run rẩy. Thằng bé đó bỗng nhiên hét toáng cả lên. Nó nằm lăn lộn dưới đất. Ánh mắt của nó đỏ ngầu nhìn cô trông vô cùng đáng sợ. Anh Sương thấy nó đang bị đau thì dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô cứ ôm bụng cắm đầu mà chạy. Bên tai của cô văng vẳng tiếng thét của nó. Chị không thoát được em đâu. Không thoát được em đâu. Trong lòng của Huyền Lâm cứ bồn chồn khó chịu. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống không tài nào tập trung giải quyết công việc. Vừa nhìn thấy sáng của thằng Đồng đang chạy đến thì Huyền Lâm bật dậy ra đón nó. Đồng à, sao mà mày không ở nhà trông mở đi? Hay là nhà có việc gì sao? Và đúng như Huyền Lâm lo lắng trong lòng, anh Sương đã có chuyện. Huyền Lâm nghe thằng Đồng nói cô mệt thì lập tức quay trở về nhà. Cậu vừa đi vừa hỏi nó. Tại sao mày không ở nhà trông chừng mở Sương đi? Gọi đứa khác đi báo thay. Chứ mày đi rồi thì ai ở nhà trông mở? Cậu yên tâm đi, con đã nhờ bà Tư qua xem mở rồi. Huyền Lâm nghe như vậy mới an tâm đôi chút. Đôi chân của cậu sải bước nhanh về nhà. Đến ngay cửa chính, cậu liền thấy bà Liên cũng đang đi đến. Huyền Lâm vội gật đầu chào bà. Ta bấm tay đồn rồi tính. Ánh Sương đang gặp nguy hiểm rồi. Có kẻ trong phủ đang dùng bùa ngải hai con bé. Còn mau kêu người lục soát phủ đi. Huyền Lâm gật đầu. Trong người của cậu dường như có lửa đốt. Vội vàng phân công thằng Đồng đi làm nhiệm vụ. Cậu cùng với bà Liên vội vã chạy vào phòng của cô. Đến nơi thì Huyền Lâm đau lòng nhìn cảnh Ánh Sương, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường. Vội vàng lao đến nắm chặt bàn tay của cô. Cậu luôn miệng rồi gọi. Ánh Sương, em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi. Ông Tâm trao đổi với bà Liên. Sư Huỳnh đã cho cô ấy uống nước pha bùa an thần. Tạm thời cô ấy chưa gặp nguy hiểm đâu. Bà Liên gật đầu tiến đến bên cạnh cô. Huyền Lâm cũng vội dịch người sang một bên, nhường chỗ cho bà. Lúc này thì bà Liên dùng hai đồng xu làm phép, đưa lên mắt mở thiên nhãn. Ánh mắt của bà quét quanh người cô. Khuôn miệng thì cứ lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Có kẻ dùng ngải nhi hại Ánh Sương đấy. Nó sai khiến tên tiểu quỷ hại Ánh Sương. Bây giờ mau lên, giúp tôi chuẩn bị làm phép. Nước bùa đó không cầm chân của nó được lâu đâu. Ông Tâm nghe xong gật đầu, lấy tay nải của bà Liên mở ra, bắt đầu dàn trận. Lúc này trong mơ, Ánh Sương đã không còn thấy tên tiểu quỷ đó đuổi theo mình nữa. Nhưng mà vẫn nghe giọng nói của nó quanh tai làm cho cô sợ hãi. Cô chui vào một góc tối, hai tay ôm chặt bụng, miệng thì cứ luôn lẩm bẩm. Không sao, không sao đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con mà, con đừng lo. Sau khi bàn tế được dàn ra đầy đủ, bà Liên mới khoác áo thầy Pháp đi vào, nghiêm chỉnh đứng trước bàn đốt lửa bắt đầu hành lễ. Mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi. Ông Cao phân phó xong công việc cũng vừa chạy đến. Nghe bà Tư Tình nói sơ qua về tình hình thì ông cũng đại khái hiểu được. Trong lòng của ông tức giận không biết là kẻ nào trong phủ đang lộng hành. Bà Liên dùng kiếm gỗ kẹp lá bùa vào đốt cháy nó. Sau đó thì bà dùng máu của mình để vào trong ly nước. Lấy viên xá lợi trong hộp ra, hòa cùng với nước. Bà đưa ly nước cho Huyền Lâm. Mau lên, cho nó uống nhanh đi. Huyền Lâm vội vã đút vào miệng của cô. Nhưng mà nước không vào được miệng cứ chảy hết cả ra ngoài. Bí quá thế là Huyền Lâm vội ngầm hết ly nước vào trong miệng, rồi dùng môi mình bón nước cho cô. Thuốc vừa trôi xuống bụng, người của anh Sương liền trở về bình thường. Thằng bé đó hét lên đau đớn. Nó bị xuất khỏi đầu của cô. Bà Liên cũng vội dùng phép quăng bùa ra yểm nó lại. Đứa bé đó khóc lớn. Bà Liên liền tra khảo nó. Nói mau. Là quỷ ở đâu vậy? Tại sao lại dám nhập vào hai người như thế? Đứa trẻ đó vang lên tiếng khóc nỉ non. Con là con của ông ấy. Nói rồi, nó chỉ tay theo hướng ông Cao đang đứng. Tất nhiên là mọi người xung quanh đều không thấy được ngoài trừ bà Liên. Ông Tâm cũng là người có căn, nên nhìn thấy được. Bà Liên quay sang nhìn ông Cao rồi nói. Đứa bé này nó nói, nó là con ông. Ông Cao nghe như vậy nhíu mày suy nghĩ. Dường như chợt nhớ ra điều gì, ông Cao vội run rẩy. Bà Liên, bà hỏi xem, nó có phải là thằng ba không? Đứa trẻ thì vẫn có thể nghe được lời nói chuyện của mọi người. Nó liền nhìn bà Liên gật đầu liên tục. Bà Liên cũng gật đầu với ông Cao. Đúng là nó. Ông Cao liền ôm ngực. Thằng ba đáng thương. Nó chết yểu khi mới sinh được vài ba ngày thôi. Nhưng mà nó đã chết mấy chục năm nay rồi. Sao lại chưa siêu thoát vậy? Thằng bé nghe lời ông Cao liền bật khóc lớn. Bà Liên đành nhỏ nhẹ rồi nói. Có việc gì thì nói đi. Là kẻ nào đã biến ngươi thành ngài quỷ nhi như vậy? Là mẹ con bà Ba Du. Khi còn mất, mẹ con đã đưa hồng đen con. Sau đó, bà dán bùa chú quanh người của con và luyện con thành quỷ nhi. Bà Liên liền thuật lại lời vừa nghe thấy cho ông Cao. Tức giận hiện rõ trên mặt của ông. Đôi mắt của ông đỏ bừng lên, gân xanh trên trán nổi hẳn lên. Tại sao bà ta lại ác độc như vậy? Đến ngay cả con của mình mà cũng không tha. Tôi phải đến chỗ bà ta mới được. Mặc cho bà tư tình kêu ông bình tĩnh lại, ông Cao vẫn kiên quyết gọi người đi đến đó. Bà Liên muôn siêu thoát cho nó, bèn niệm chú gỡ bùa trên người nó ra và cho nó vào túi của bà. Bên căn phòng khác, bà Ba Du đau đớn ôm ngực rồi phun ra một búng máu tươi đen ngòm. Tên tình nhân thấy như vậy liền chạy lại đỡ bà ta. Du à, em có sao không? Lúc này thì cả người của bà Ba Du liền kinh sợ, đôi môi của bà ta lắp bắp. Mau lên, chúng ta mau ra khỏi nơi này. Bùa phép của em đã bị họ phá hủy. Chúng ta bị phát hiện rồi đấy. Người đàn ông đó liền đỡ bà ta dậy, men theo đường hành lang chạy trốn. Chạy được một đoạn liền bị người của ông Cao chặn đầu. Quản gia Lôi, tôi thật không ngờ tránh ông lại tiếp tay cho bà ta làm việc xấu như vậy. Người đàn ông đó liền nở ra nụ cười khinh khỉnh. Ông biết thì đã sao? Đúng như vậy. Chính tao cùng với em Du làm đấy. Bọn tao còn làm nhiều chuyện hơn mày biết nữa đấy. Sao nào? Có muốn nghe không? Ông Cao nhìn thấy người vợ ba của mình tức giận đến thở không thông. Bà Tư phải ở bên liên tục vút ngực cho ông. Còn bà Ba Du cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói. Tim như có ngàn mũi kim đâm vào. Bà ta liền biết bùa ngải mình làm ra đã bị kẻ khác phá hủy. Sớm muộn gì, bà ta cũng sẽ bị ngải quật chết. Nhưng bà ta muốn bảo vệ tình nhân của mình, liền nói. Mọi chuyện là do tôi. Do mình tôi làm. Quản gia Lôi chỉ bị tôi lôi kéo vào thôi. Không liên quan đến ông ấy đâu. Không. Là do tôi tự nguyện làm. Em đừng nói như vậy. Chúng ta có chết thì cùng chết. Bà Ba Du cảm động nhìn ông ta rơi nước mắt. Khá khen cho hai người đấy. Gần chết đến nơi rồi, còn tình cảm như vậy. Huyền Lâm vỗ tay bước lên, khuôn mặt của cậu lạnh như băng, ánh mắt như muốn giết người đến nơi vậy. Sau khi biết tình hình Ánh Sương cũng khá ổn, cậu liền nhờ ông Tâm và bà Liên chăm sóc cho cô. Cậu muốn tự tay trả hết nợ nần với đám người kia, bắt họ trả giá cho những việc mà mình đã gây nên. Cậu sợ rằng chị mình ông Cao sẽ không đối đầu lại được hai kẻ nham hiểm đó. Hôm nay, nợ mới nợ cũ, tôi sẽ tính tất cả với các người. Huyền Lâm lên tiếng kể lần lượt tội trạng mà hai kẻ đó đã gây ra. Ông Cao càng nghe, càng không tin vào tai của mình. Người vợ lẽ của ông lại độc ác đến như vậy sao? Huyền Lâm kể lần bị bà ta đuổi đến suối, rơi xuống đó. Rồi đến lần bà ta sử dụng kịch độc lên người của cậu. Và ngay cả cái chết của cái mơ cũng dính líu đến hai người họ. Thực ra thì lúc đó cái mơ có đi ngang qua căn nhà kho, nghe được tiếng rên rỉ ân ái của hai kẻ đó, cùng với âm mưu muốn chiếm lấy tài sản của bọn họ, thì liền muốn đi tìm cậu để thông báo. Thế nhưng không may, nó đã bị bọn họ phát hiện và giết người bịt đầu mối. Bọn họ chỉ dùng bà cả làm tấm chắn che giấu thôi. Bột má tiền mà cái mơ uống phải chỉ vừa một lượng nhỏ đủ để chống độc. Đúng đấy, chính tao đã bóp mũi nó cho đến chết đấy. Cũng là do nó nhiều chuyện thôi, biết những việc không nên biết. Những việc mà mày vừa nói đều không sai, tất cả đều là âm mưu của bọn tao. Sao nào, tao cũng đã tính sẽ có ngày này, muốn chém muốn giết tùy mày đấy. Quản gia Lôi nói xong liền ôm ấp che chở cho bà Ba Du. Ông Cao nhìn đến tức nghẹn họng, miệng thì mắng chửi. Đổi sản phụ dâm phụ chúng mày, quả thật là quá độc ác mà. Tại sao chúng mày lại tàn nhẫn như vậy? Cũng là bởi vì cái gia sản này sao? Quản gia Lôi cười lớn, khuôn mặt của ông ta hiện lên tia ác độc nhìn ông Cao. Một phần đúng, tao làm về cái tài sản này, nhưng mà vẫn còn một điều nữa. Chính là tao muốn cả nhà của mày tuyệt tử tuyệt tôn. Cả cái phủ Phú Hộ Cao này cũng bị phá sản. Mày có biết tại sao không? Bởi vì tao hận mày đấy. Ông Cao nghe đến đây tức giận đứng không vững, cả người muốn ngã ra phía sau. Mấy tên gia đình phải đỡ ông đều cho ông khỏi ngã. Hít lấy một ngụm không khí, ông Cao mới thốt ra. Cao gia ta sống không thẹn với lòng, cứ giúp bá tánh, muốn đời làm việc thiện, ta cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Hà cớ gì người lại hận ta như thế? Ông Cao à, ông không nhớ gì sao? Thế nếu như không nhớ thì để tao nhắc lại cho mày nhớ. Tao và em Du là thanh mai trúc mã một thời, bọn tao yêu nhau say đắm, sắp tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng cũng bởi vì mày, chính mày đã cướp đi đời con gái của em ấy, chính mày đã bắt em ấy làm vợ lẽ. Còn tao phải sống trong đau khổ thế này, mày có biết không vậy? Ông Cao liên tục lắc đầu xua tay. Không đâu, ngươi hiểu nhầm rồi đấy, ta không hề có. Ngươi hỏi lại con ả kia đi. Ngày đó ta đến tham gia tiệc nhà cô ta là do cha của ả mời đến. Ta bị người nhà của ả chuốc say, và ta không biết đêm đó đã làm gì cả. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy cả hai chân chuồng bên nhau. Là do cha con cô ta dùng cái chết vì không muốn nhục nhã, thế nên đã hăm dọa ta. Ta đành phải đồng ý rước về làm vợ lẽ. Nếu như ngươi không tin, có thể ta sẽ đứng ngay giữa trời đất này để mà thề và làm chứng. Bà Ba Du liền cảm thấy chột dạ, khuôn mặt không tự chủ được tái xanh. Khi xưa thì gia đình bà ta thấy Cao gia có tiền có của hơn, bà ta lại không muốn cuộc sống nghèo hèn, liền tính kế lên ông Cao. Nhưng mà khi về đây, ông Cao lại không quan tâm đến bà ta. Ở cái độ tuổi sắc son, ham muốn của bà ta vô cùng cao, nên khi gặp lại ông Lôi thì không ngần ngại ngã vào vòng tay của ông Lôi. Cũng bởi vì sợ tình nhân của mình không tha thứ, bởi vì năm xưa bà ta đã phản bội, thì liền bịa ra câu chuyện đó cho ông Lôi nghe. Không ngờ bà ta lại bị vạch mặt ở đây. Ông Lôi liền nhìn bà ta bằng ánh mắt chất vấn. Bà ta thì vẫn cứ một mực lắc đầu phủ nhận. Em không có. Ông à, là hắn ta vu oan cho em đấy. Là hắn ta hãm hại em đấy. Nước mắt của bà Ba Du rơi như suối. Ông Lôi vì yêu bà ta sâu đậm, liền tin lời bà ta, quay sang mắng chửi ông Cao. Mày đừng có mà nói bậy. Tao không cho phép ai nói xấu đến em Du. Mày đi chết đi. Nói rồi thì ông Lôi liền rút con dao giấu trong người lao về phía ông Cao. Huyền Lâm đứng bên này không kịp trở tay, chỉ chạy theo rồi la lên. Chà, cẩn thận đấy. Rồi thì con dao trên tay của ông Lôi rơi xuống. Ánh mắt của ông ta liền hoảng loạn. Bà Ba Du gào lên. Hoàng Minh! Là Hoàng Minh. Chính Hoàng Minh đỡ con dao cho ông Cao. Ông Cao vội vàng đỡ cậu ta. Ông Lôi và bà Ba Du đều bị bắt lại. Ông Lôi liên tục gọi tên của cậu ta. Hoàng Minh! Hoàng Minh à! Thật ra thì Hoàng Minh đang ở trong từ đường sám hối. Cậu ta nghe được cuộc trò chuyện của bọn gia đình thì liền vội vàng chạy ra đây. Vừa hay gặp đúng ngay cảnh này, cậu đã không ngần ngại đỡ lấy con dao trông cao. Ông liền đau xót gọi cậu. Hoàng Minh à, sao mà con lại ngu ngốc như vậy? Cha đã già rồi, đi trước một bước cũng không sao cả. Nếu như con có mệnh hệ gì, cha biết sống thế nào đây? Hoàng Minh chỉ lắc đầu. Cậu ta cố gắng ngồi dậy, giọng nói khàn đục. Cha, cha đừng nói như vậy. Con xin lỗi cha, mong cha tha thứ cho con. Thực ra thì con có điều này luôn giấu. Con không phải là con ruột của cha đâu. Bà Ba Du nghe cậu ta nói thì lập tức quát lên ngay. Hoàng Minh, không được nói bậy. Hoàng Minh cố gắng đứng lên, rồi thì lê chân đến gần bà Ba Du. Cậu ta quỳ xuống đất. Mẹ, chúng ta dừng lại đi, đừng làm điều sai trái nữa. Dừng tay đi mẹ, con xin mẹ buông bỏ tất cả đi. Bà Ba Du không cam tâm lên mắng nhiếc cậu ta là đồ nghịch tử, thằng bất hiếu, thằng ngu ngốc. Hoàng Minh thì vẫn yên lặng cho bà ta mắng trời. Cậu ta quay sang ông Lôi. Tất cả là do mẹ con đã lừa gạt người. Con mong người buông bỏ hận thù. Hận thù chỉ làm con người ta thêm mù quáng mà làm điều sai trái thôi. Quản gia Lôi nhìn đứa con trai chưa một lần dám thừa nhận. Ông ta cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Đôi mắt của ông ta ôn nhu nhìn Hoàng Minh rồi gật đầu. Được, ta nghe con. Tất cả ta đều nghe con mà. Chỉ có bà Ba Du một mực không thừa nhận là mình đã sai. Bà ta cứ la hét chửi bới tất cả mọi người. Hoàng Minh cúi đầu vơi Huyền Lâm. Ông Cao vì qua đối bất ngờ nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Tư liền lo lắng kêu người đưa ông Cao về phòng. Huyền Lâm kêu thẳng đồng giải bà Ba Du cùng với quản gia Lôi lên quan cho vào lao ngục. Đợi cho đến khi ánh sương tỉnh lại thì cậu sẽ tự mình lên khai báo với quan trên. Còn về Hoàng Minh, tạm thời thì cậu cho cậu ta ở lại trị thương và chăm sóc cho mẹ con của Ngọc Uyển. Dù gì thì cậu ta cũng đã đỡ trông Cao một vết dao. Có công có tội nên tạm thời chưa xử lý. Sau khi Huyền Lâm bàn giao xong cho thằng Đồng thì cũng vội vàng lao ngay vào phòng của cô. Nhìn thấy sắc mặt của bà Liên cùng với ông Tâm khá nghiêm trọng, cậu liền lo lắng. Bà Liên liền nói ngay cho cậu biết về tình hình của cô. Hiện tại thì sức khỏe của anh Sương đã ổn định, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà bởi vì tâm lý sợ hãi tột độ, thế nên anh Sương đang bị kẹt trong giấc mơ đó. Dì đã thử dùng phép đi vào trong giấc mơ nói chuyện với cô ấy, nhưng mà cũng không mấy khả quan. Cô ấy cứ sợ ai đó cướp đi đứa bé, nên cứ chui vào một góc không chịu thoát khỏi giấc mơ. Dì cũng thử cách khác, gọi tất cả hồn phách của ấy về lại, nhưng mà đều thất bại. Huyền Lâm nghe xong đôi mắt liền hoảng sợ, cậu vội vã đến bên cạnh giường nắm lấy tay của cô. Anh Sương à, em mau tỉnh lại đi. Là tôi đây, Huyền Lâm của em đây. Tôi đang bên cạnh em mở mắt ra nhìn tôi đi. Mặc cho Huyền Lâm có tỉ tê kêu gào thế nào, Ánh Sương cũng không chịu mở mắt. Đến ngay cả một chút phản ứng, cô cũng không đáp lại cho cậu. Đau lòng, Huyền Lâm nhìn cô rơi lệ. Ruột gan của cậu như đang bị cào xé lẫn nhau vậy. Huyền Lâm tự trách cậu đã không ở bên cô, để cô chịu nỗi sợ hãi lớn đến như vậy. Bà Liên cùng với ông Tâm nhìn cậu thì cảm thấy xót xa thay cho cậu. Suy nghĩ một lúc, bà Liên đến vỗ vai cậu. Dì vẫn còn một cách, nhưng mà cách đó khá nguy hiểm đấy. Nguy hiểm cỡ nào con cũng chấp nhận. Huyền Lâm xin dì mau giúp con cứu lánh Sương và đứa bé. Được. Cách đó là... Theo như lời của bà Liên, sáng hôm sau Huyền Lâm đã sai người mua đầy đủ các lễ vật cần thiết, bài trí lên trước bàn. Bà Liên mặc đồ pháp sư nghiêm trang đứng khấn giữa bàn. Ông Tâm làm phụ trợ cho bà. Huyền Lâm được chỉ điểm nằm bên cạnh Ánh Sương. Khi bà Liên cắm nén nhan xuống, bà sẽ dùng thuật kéo hồn, sẽ kéo một hồn phách của Huyền Lâm đưa vào trong giấc mơ của Ánh Sương và đưa Ánh Sương quay trở về với thực tại. Nghe thì có vẻ như rất đơn giản, nhưng mà nếu như không đưa được người về thì cả hai sẽ mãi mãi sống trong giấc mơ đó. Tôi còn đã chuẩn bị xong chưa? Huyền Lâm gật đầu. Bà Liên liền dùng một lá bùa đốt hơ hơ ngay trước mặt của cậu. Ngay sau đó Huyền Lâm liền chìm vào giấc ngủ. Bà Liên liền dùng thuật kéo hồn phách của cậu nhập vào trong giấc mơ của Ánh Sương. Đặt chân vào trong giấc mơ của cô, Huyền Lâm thấy tất cả đều là một màu đen tối. Cậu nghe tiếng cô khóc, bước chân lần mò theo tiếng khóc đó, mỗi lúc một gần với tiếng khóc hơn nữa. Cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ôm bụng khóc. Đau lòng, cậu liền bước nhanh lại, sau đó cất tiếng gọi. Ánh Sương. Cô đang khóc nghe thấy giọng nói thì liền ngước lên. Đúng là cậu thật rồi. Cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc lớn. Cậu ơi, em sợ lắm. Nó muốn cướp con của chúng ta đấy. Nhìn nó rất đáng sợ. Cậu ơi. Huyền Lâm không biết là cô đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào. Ánh mắt của cậu đau lòng nhìn cô, ôm chặt lấy cô rồi an ủi. Tất cả đều đã qua rồi. Em yên tâm đi. Không đâu. Nó muốn bắt con em. Không được. Cậu ơi, nó muốn bắt con chúng ta đi. Mau chạy đi. Chúng ta mau chạy thôi. Ánh Sương nắm lấy tay của Huyền Lâm kéo chạy, nhưng bị cậu ghì chặt lấy. Nó đã bị dì Liên thu phục rồi. Em đừng sợ nữa. Đó có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cho mẹ con em. Ánh Sương vùi mặt vào ngực của cậu, rồi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Mùi hương đó làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. Có thật không cậu? Thật mà. Thế tôi đã nói dối em bao giờ chưa? Cô lắc đầu. Huyền Lâm nhìn cô ôn nhu rồi nói. Chúng ta về nhé. Ánh Sương chợt nhìn cậu hoảng sợ. Cô đẩy cậu ra ôm lấy bụng của mình. Không đâu. Ở đây có con. Em ở đây bảo vệ con. Em không đi đâu cả. Huyền Lâm nhìn dáng vẻ sù lông của cô thì làm tim cậu như bị ngàn mũi sao cứa vào, xỉ máu. Cậu rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt. Rồi rất nhiều giọt rơi xuống. Ánh Sương thấy cậu khóc liền hoảng hốt dùng tay lau nước mắt cho cậu. Cậu à, cậu đừng khóc. Em xin lỗi. Em đã làm cậu buồn sao? Huyền Lâm nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy tất cả sự yêu thương. Ánh Sương, tôi yêu em. Và tôi cần em. Cuộc đời của tôi nếu như không có em sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Em về với tôi nhé. Ánh Sương bị lời nói của cậu làm cho cảm động rơi nước mắt. Đôi môi mấp máy. Em cũng yêu cậu, cũng thương cậu. Nhưng mà con của chúng ta... Không sao cả. Con chúng ta đang đợi chúng ta tỉnh dậy. Đi thôi. Tôi đưa em trở về nhà của chúng ta nhé. Cô gật đầu đưa tay cho cậu nắm. Huyền Lâm nắm chặt tay cô đưa cô ra khỏi giấc mơ. Bà Liên liền làm phép cho hồn phách của hai người đều nhập lại. Sau đó, bà thu gom đồ đạc trên bàn. Bà nói với ông Tâm. Xong cả rồi. Bây giờ đợi hai đứa nó tỉnh lại thôi. Hai người gật đầu nhìn nhau thu dọn rồi rời khỏi phòng. Buổi sáng hôm sau, tiếng chim ngoài vườn kêu ríu rít. Huyền Lâm lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn dáng vẻ yên bình của cô thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh Sương cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cậu cứ nhìn mình chân chân thì ngại ngùng. Đôi má phím hồng. Huyền Lâm đưa tay véo má của cô mỉm cười hạnh phúc. Em dậy rồi à? Ánh Sương nhìn cậu mỉm cười đáng yêu. Sao mà cậu lại nhéo má của em nữa như vậy? Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Huyền Lâm sau khi thấy sức khỏe của Ánh Sương ổn định, liền đi đến quan phủ. Cậu khai báo hết tất cả tội trạng của hai kẻ đó để cho quan phủ xử lý. Ngay đâu thì bà Ba Du bị ngải quật phát điên trong lao phủ. Cả hai đều bị đẩy ra tù giam ở ngoài đảo, đi làm phục dịch. Còn về Hoàng Minh, sau khi ông Cao tỉnh dậy, liền ngỏ ý muốn đưa vợ con rời đi. Thấy cậu ta đã nhất quyết đi, ông Cao cũng cho phép. Cậu ta có lỗi, nhưng cũng đã có cơm cứu ông một mạng. Và lại dù không phải là con ruột, thế nhưng mà ông Cao vẫn yêu thương cậu ta từ nhỏ, nên khó tránh đau lòng. Cậu ta dắt vợ con đi nơi khác sinh sống và hứa sẽ thường xuyên quay về thăm nhà. Cao Lão Thái tuổi đã cao, ông kiên quyết lên chùa hàng ngày tụng kinh Phật vì bản thân ông muốn được an nhàn trong cõi Phật Pháp. Ông Cao thì sau những chuyện trải qua dường như cũng đã già đi nhiều. Tóc của ông bạc trắng. Sau khi bàn bạc cuối cùng thì ông Cao cũng quyết định đưa bà Tư đi du ngoạn sơn thủy cho khuây khỏa. Cuối cùng thì phủ nhà họ Cao chỉ còn lại cô và cậu. Thằng Đồng thì được cậu đưa lên làm chức quản gia, trông coi người làm trong phủ. Hàng ngày thì Huyền Lâm tranh thủ hoàn thành nhanh công việc trên cửa hàng, rồi lại chạy về với cô. Càng ngày thì cậu lại càng yêu chiều cô. Ánh Sương cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được ở cạnh cậu. Thoát cái thì bụng của cô ngày càng lớn, ngày dự sinh cũng không còn xa nữa. Cô đang ngồi ngoài hiên để hóng mát, đàn áo len cho đứa con trong bụng, thì thằng Đồng ba chân bốn cẳng chạy vào. Nhìn nó thì Ánh Sương lại phì cười. Đồng à, em đã lên quản xa rồi, sao mà không nghiêm túc chút nào vậy? Việc gì cũng phải từ từ thôi. Thằng Đồng bỏ qua lời châm chọc của Ánh Sương, nó nói với cô. Ui, mợ ơi, mợ ra xem ai đến kìa. Không đợi cô hỏi, thằng Đồng đỡ cô đến trước nhà. Vừa nhìn thấy người trước mắt thì cô liền vui mừng sao lên. Ơ, cha, mẹ. Lúc này thì ông Triều cùng với bà Nguyệt đến thăm Ánh Sương. Bà Nguyệt đã được ông Triều đón về nhà lại tổ tiên để làm vợ chồng. Thằng Phúc cũng được ông ghi tên vào gia phả là con trai của Triều Tân, đổi tên thành Triều Hồng Phúc. Ánh Sương nhìn thấy bà liền như một đứa trẻ bám lấy người bà vậy. Bà Nguyệt nhìn cô phì cười. Con bé này, sắp làm mẹ rồi mà không nghiêm túc gì cả. Ánh Sương chu môi lên rồi núng níu với bà. Thì làm mẹ nhưng mà con vẫn là con gái của mẹ cơ mà, có phải không cha? Ông Triều nhìn con gái cười vui vẻ. Đúng rồi, con gái thì nói gì cũng đúng cả. Cả nhà nhìn nhau cười nói vui vẻ. Ánh Sương nói chuyện một lúc liền biết được Chánh Huyền Lâm viết thư báo tin cô sắp sinh, mong bà Nguyệt xuống ở đây vài ngày thuận tiện chăm sóc cho cô. Cậu dù gì cũng là đàn ông sẽ không biết nhiều bằng mẹ cô. Sáng sớm thì Ánh Sương đang ngủ liền bị cơn đau bụng đánh thức. Ban đầu chỉ là lâm dâm, sau đó thì cơn đau tăng dần. Ánh Sương biết là sắp sinh liền gọi cậu dậy. Huyền Lâm nghe tiếng cô thì bật dậy như lò xo. Một dòng nước ấm chảy dài ướt hết cả váy của cô. Huyền Lâm hoảng sợ rồi gọi lớn. Bà Nguyệt nghe thấy thì lập tức chạy đến xem sao. Bà biết là cô sắp sinh liền sai người đi gọi bà mụ, chuẩn bị nước nóng đầy đủ. Huyền Lâm đứng ở bên ngoài nghe tiếng hét của cô mà cứ nôn nóng không thôi, đi qua đi lại trước cửa. Ông Triều cũng lo lắng không kém. Hai người cứ thay nhau nhòm ngó vào bên trong. Rồi thì tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ôi, sinh rồi, sinh rồi. Hơn canh giờ sau đó, nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, ông Triều vui mừng reo lên. Huyền Lâm vội vã chạy vào trong, nhìn đứa bé đỏ hòn đáng yêu đang nằm quấn tã. Huyền Lâm nhìn cô rơi nước mắt. Cảm ơn em vất vả rồi. Thế bây giờ em xấu xí thế này thì cậu có còn yêu em không thế? Có mà, tôi mãi mãi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi thương cả hai mẹ con em. Huyền Lâm nhìn Ánh Sương bằng đôi mắt chứa tràn tình cảm. Trong mắt của cậu luôn chứa đầy hình ảnh của cô. Ánh Sương nhìn cậu yêu chiều rồi gật đầu mãn nguyện. Em yêu cậu. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là với cái kết như thế này thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là hài lòng, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những đóng góp ý kiến nào cũng như là những cảm xúc sau khi mà cùng với anh Sa trải qua từ đầu đến cuối của bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mang lại ý nghĩa nào đó thì cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.